Tạo tác thời gian, chương 75, Thái tử thẹn thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lưu Ly che lại miệng vết thương nói với Thái tử, điện hạ, ngài trước đỡ thần nữ lên. Người bị thương nặng như vậy, không nên cử động. Thái tử ngoài miệng khuyên, tay lại không tự chủ được tiến lên nâng Hoa Lưu Ly dậy, lót một cái gối mềm phía sau lưng cho nàng dựa. Điện hạ mới vừa nói, người cả đời này vẫn phải làm một chút việc ngốc. Hoa Lưu Ly cười khanh khách mà nhìn Thái tử. Thái tử cùng tầm mắt nàng đối thượng, hắn xem không hiểu hàm nghĩa ánh mắt Hoa Lưu Ly, ở trong ánh mắt của nàng, hắn không nhìn thấy thâm tình, cũng không nhìn thấy ghét bỏ. Thái tử đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, phảng phất nàng nếu nói ra lời cự tuyệt, hắn có thể khóc lên tại chỗ. Thần nữ cảm thấy lời này điện hạ nói có đạo lý. Hoa Lưu Ly vươn ra ngón tay, muốn sờ một chút gương mặt thái tử, kết quả động tới miệng vết thương, đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Cẩn thận, thái tử nhanh chóng nâng cánh tay của nàng. Bất quá nhân sinh còn có một sự kiện tiếc nuối, đó chính là thời điểm ngươi làm việc ngốc không có người bồi ngươi ngốc. Hoa Lưu Ly nhéo nhéo cánh tay thái tử, thần nữ nhìn quen sinh ly tử biệt từ nhỏ sợ hãi nhất đó là hai người khuynh tâm tương phó, cuối cùng hai người âm dương tương cách thiên nhai một bên. Vì thế thần nữ liền nghĩ, về sau lớn lên tuyệt đối không cần thích người nào, càng không cần trả giá thiệt tình cái gì, bằng không thời điểm tách ra, là có bao nhiêu khổ sở à, Hoa Lưu Ly cười. Làm người, vẫn là vô ưu vô lự, không có vướng bận mới hảo. Thái tử đã minh bạch ý tứ Hoa Lưu Ly trong đoạn lời nói này, mí mắt hắn run rẩy cúi đầu nói. Ta, minh bạch, Hoa Lưu Ly phảng phất không nhìn thấy thái tử bi thương, nàng buông tay mình. Điện hạ thần nữ từ khi bắt đầu hiểu chuyện, liền luôn thấy sinh ly tử biệt. Ta hiểu ngươi, thái tử gợi lên khóe môi cười cười, trong ánh mắt bi thương lại sắp tràn ra tới. Vậy ngươi trước kia đáp ứng ta còn giữ lời. Nói cái gì, nội trong 5 năm không dưỡng trai lơ. Hảo, thái tử trên mặt tươi cười càng thêm bi thương. Như vậy liền hảo, như vậy liền thỏa mãn sao? Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà nhìn thái tử. Thần nữ vốn đang nghĩ muốn nói tuy rằng xem quen sinh tử, không nghĩ trải qua thống khổ sinh ly tử biệt nhưng thần nữ còn muốn thử xem. Thử, cái gì? Thái tử thật cẩn thận mà nhìn nàng. Thử làm việc ngốc trong lòng thần nữ tỉ như nói. Hoa Lưu Ly vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm chóp mũi thái tử một chút. Cùng một người nam nhân ở bên nhau, có lẽ này không phải là việc ngốc mà là một chuyện vô cùng may mắn. Thái tử kích động mà nắm lấy tay Hoa Lưu Ly, hắn muốn ôm nàng vào lòng, rồi lại sợ làm đau miệng vết thương nàng. Mặc dù là việc ngốc ta cũng có thể đem nó biến thành một chuyện tốt. Thật sự, Hoa Lưu Ly nhìn thái tử chuyển bi thành hỉ, tươi cười có vài phần giảo hoạt. Trên đời luôn có người nói, vì cái gì phải vì một thân cây, từ bỏ cả một cánh rừng rậm. Nàng nghĩ có lẽ là bởi vì cây này là đẹp nhất, đĩnh bạt nhất, hợp tâm ý nhất. Có cây này tồn tại, những cây khác trong rừng rậm đều biến thành một dạng, lại không thể hấp dẫn ánh mắt người. Đối với ngươi ta cũng không nói dối. Tới, Hoa Lưu Ly ngoắc ngón tay, làm thái tử dựa gần một ít. Thái tử ngoan ngoãn cúi người tới gần nàng, Hoa Lưu Ly duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem hắn hướng bên môi chính mình lôi kéo, ở trên má hắn lưu lại một cái hôn nhẹ nhàng. Đây là khen thưởng cho hài tử thành thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lưu Ly buông cổ thái tử ra, một bộ dáng chính mình kiến thức rộng rãi, duyệt tận thiên phàm. Một chỉ tiếc toàn bộ gương mặt cùng lỗ tai hồng lên đã bán đứng nàng. Một, duyệt tận thiên phàm, mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa xa. Nhưng là thái tử sẽ vạch trần vẻ thuần thục của nàng ra sao? Đương nhiên sẽ không, hắn rũ đầu, một bộ dáng thẹn thùng, đem nửa bên mặt khác đưa đi qua, duỗi tay chỉ gương mặt. Có thể, bên này cũng muốn sao? Khụ, Hoa Lưu Ly không được tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía mấy cái người tỳ nữ bên trong phòng. Nam hải tử không thể có lòng tham như vậy. Thái tử nghe vậy mất mát mà nhìn nàng. Hảo đi, được rồi, Hoa Lưu Ly thò lại gần ở trên mặt hắn lại hôn một lần nữa. Thật là không có biện pháp với ngươi. Lớn lên đẹp như vậy, còn có thể làm nũng như vậy, nam nhân tốt như vậy, như thế nào có thể thiện nghi quý nữ khác trong kinh thành. Cần phải nàng tự mình tới bảo hộ, mới có thể an tâm a. Diên Vĩ Ngọc Dung cùng tỷ nữ chờ một bên, toàn bộ che lại đôi mắt lui ra ngoài. Làm con dân Đại Tấn, nhìn thấy chủ tử nhà mình đùa giỡn thái tử, vốn nên đi lên khuyên can. Nhưng làm người đâu, khó tránh khỏi là muốn bất công, chỉ cần bưng kín đôi mắt, bọn họ liền không nhìn thấy. Quận chúa vui vẻ liền hảo, lương tâm các nàng không quan trọng. Một lát sau, các nàng thấy gương mặt thái tử ửng đỏ, hai mắt thủy nhuận hàm quang mà ra tới, vội vàng hành lễ. Cùng tiễn thái tử điện hạ, không cần đa lễ, các ngươi hảo hảo chiếu cố quận chúa, cần cái gì phái người đến Đông Cung cô lấy, không thể để quận chúa chịu ủy khuất, biết không? Thái tử chắp tay sau lưng, khí chất phi phàm. Tuân lệnh, sau khi đám người Diên Vĩ nhìn theo thái tử cảm thấy mỹ mãn rời đi, xoay người trở vào trong, thấy quận chúa đã nằm trở về, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi hay là không nên hỏi, mọi người đánh một ánh mắt cho Diên Vĩ, để nàng làm đại biểu. Quận chúa, Diên Vĩ đi đến mép giường hoa lưu ly, ngài cùng thái tử điện hạ, Diên Vĩ ta suy nghĩ cặn kẽ thật lâu, đem quý nữ ở kinh thành đều sắp hàng một lần, cũng không tìm ra một người xứng đôi với thái tử. Người nói thái tử lớn lên đẹp như vậy, tài hoa như vậy, như thế nào có thể không có người xứng đôi với hắn đâu. Hoa lưu ly mặt dày vô sỉ nói, ta ngày cũng nghĩ, đêm cũng nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng, đều luyến tiếc thái tử bị người khác đạp hư. Cuối cùng bất đắc dĩ mà cho ra một cái kết luận, thay vì để cho người khác đạp hư thái tử tốt như vậy, không bằng để ta tới. Diên Vĩ, lần đầu tiên nhìn thấy có người đem trầm mê sắc đẹp nói thành thanh lệ thoát tục như thế, mặt dày vô sỉ. Loại lời nói này nếu là truyền đi ra ngoài, hoa ra bọn họ liền đắc tội toàn bộ quý nữ kinh thành. Ngài, lý tưởng nuôi dưỡng trai lơ đâu? Vì thái tử tốt như vậy ta nguyện ý nhịn đau từ bỏ lý tưởng vĩ đại. Hoa lưu ly quyết định làm tráng sĩ đoạn cổ tay. Ngài đã từng nói qua tuyệt đối không treo cổ ở trên người một người nam nhân đâu. Nữ nhân nói, nào có thể dễ tin đâu, đặc biệt là nữ nhân lớn lên xinh đẹp càng thêm không thể tin. Nga, Diên Vĩ bừng tỉnh đại ngộ. Kia ngài đáp ứng thái tử không nuôi dưỡng trai lơ loại lời nói này, cũng là không thể tin. Diên Vĩ, người có cảm thấy hay không ta cái chủ tử này ở trước mặt các ngươi, càng ngày càng không có địa vị. Hoa lưu ly biểu tình thâm trầm mà nhìn Diên Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không thể bởi vì ta có được một tuyệt thế đại mỹ nhân, liền đối với ta lòng sinh ghen ghét. Bọn tỳ nữ đồng thời xoay người, kẻ quét tước thì quét tước, người thu thập hành lý thì thu thập hành lý, còn lại yên lặng cầm lấy sách đọc thoại bàn cho hoa lưu ly. Theo một cái xú chủ tử không biết xấu hổ, các nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu, còn không phải chỉ có thể cười tiếp tục hầu hạ nàng. Đại nhân, nhà sai ôm một chồng tin cử báo thật dày để tới trên bàn kinh Triệu Doãn. Đây là tin tố giác hôm nay thu được, kinh Triệu Doãn thở dài, duỗi tay xé một phong tin cử báo. Nga, lễ bộ thị lang ở trên đường cái ném loạn rác rưởi, phạt bạc 1-2. Thế tử Hoắc Khang Vương ra thế nhưng ở trên đường cái thô tục mắng chửi người. Cái này giống như không trái pháp luật, thế nhưng còn có quan viên ăn đồ vật nhà người khác không trả tiền, cái này phải tra một cái mới có thể kết luận. Mỗi ngày đều phải xem một đống tin cử báo hữu dụng vô dụng, ở cái vị trí kinh Triệu Doãn này chỉ ngồi 2 năm, liền cảm giác tóc rụng càng nghiêm trọng, càng người già nua rất nhiều. Bắt một phong tin tố giác cuối cùng, hắn bị cái độ dày này làm cho sợ ngây người, đây là viết bao nhiêu đồ vật ở bên trong. Nên sẽ không lại là cái nhi tử thôn trưởng nào trộm dưa chủ nhân, dẫm mầm nhà người ta. Chấm, hắn không chút để ý mà mở ra phong thư, nhìn đi xuống đọc nhanh như gió, càng xem sắc mặt hắn càng ngưng trọng, tin còn không có xem xong, liền run rẩy tay nói. Mau, lập tức cho người đi thỉnh đại lý tự trương đại nhân lại đây. Đại nhân, nha sai vẻ mặt đau khổ nói. Lần trước lão đầu nhi trông cửa đại lý tự nói, kinh Triệu phủ chúng ta lại lấy việc nhỏ đi phiền bọn họ liền sẽ thả chó cắn người. Này cũng không phải là việc nhỏ, đây là sát thủ viết tin tố giác cùng vài món đại án trong kinh thành kia có quan hệ. Nhà sai ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình cũng không dám cùng kinh Triệu Doãn nói giỡn, cất bước liền chạy hướng đại lý tự. Kinh Triệu Doãn kinh hãi run rẩy mà xem hết phong tin thật dày trong tay, trong lòng trào ra vô số suy đoán. Là ai muốn thuê người Giota ết Phúc Thọ quận chúa? Người này, có phải cũng phái người Giota ết Thái tử Điện Hạ hay không? Thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa lần này gặp nạn, bệ hạ giận không thể át, trên dưới triều đình đều khẩn trương không thôi, ngày thường các tiểu thư công tử ca quý tộc thích ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, hôm nay cũng không dám ở trên đường cái lắc lư, có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Hôm nay buổi sáng bọn họ mới tra được một chút manh mối, những manh mối đó đều chỉ hướng sát thủ tiềm tàng ở kinh thành, hiện tại bọn họ liền nhận được tin cử báo của sát thủ, nội dung nơi này viết đến ra dáng ra hình, không biết là thật hay là giả. Người tới, đem lão nhân khoảng thời gian trước ngã chết ở trên đường cái tra một cái, đặc biệt phải điều tra rõ hắn khoảng thời gian trước cùng người nào tiếp xúc qua. Kinh Triệu Doãn nghĩ nghĩ, từ từ trước không cần cấp chờ người đại lý tự tới, các ngươi theo chân bọn họ cùng đi tra. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là luận tra án xử án, vẫn là người đại lý tự lợi hại hơn. Trương Thạc cùng Bùi Tế Hoài nghe nói có manh mối, vội vàng đuổi tới kinh Triệu phủ, xem xong tin kinh Triệu Doãn truyền lại, hai người đều có chút không dám tin tưởng. Sát thủ, còn viết tin cử báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Trương Thạc kiến thức rộng rãi cũng bị việc này làm cho sợ ngây người. Phong thư này không chỉ có đề ra án thái tử bị ám sát còn đề ra một ít án từ trước kia bọn họ gánh tội thay, bên trong có chút án kiện là kinh triệu phủ cùng đại lý tự bí mật xử lý, người thường căn bản là không biết. Mặc kệ nội dung phong thư này có thể tin hay không, chúng ta đều có thể trước dựa theo manh mối hắn cung cấp đi tra một chút. Bùi Tế Hoài thực mau ra lệnh cho người đại lý tự cùng kinh triệu phủ, dựa theo manh mối sát thủ cung cấp đi tra. Có đại lý tự ra tay, một đoạn thời gian lúc sinh thời lão nhân tiếp xúc người nào đều bị tra đến rành mạch, đừng nói là người, ngay cả lão nhân ở ven đường cho hai con chó lưu lạc ăn, đều bị ký lục xuống dưới. Tỷ nữ Nhạc Dương trưởng công chúa phủ thế nhưng cùng người này tiếp xúc qua. Tầm mắt Bùi Tế Hoài đảo qua một chuỗi danh sách thật dài, cuối cùng rơi xuống trên một cái tên nữ tử. Phía sau tên nữ tử này, ghi chú thân phận là tỷ nữ Nhạc Dương trưởng công chúa phủ. Cái lão đầu nhi này là nghệ sĩ xiếc ảo thuật tỷ nữ trưởng công chúa phủ, như thế nào cùng hắn có liên quan? Bùi Tế Hoài nhíu mày. Đại nhân, xem ra chúng ta phải vào cung hướng bệ hạ thỉnh chỉ. Kinh Triệu Doãn nhanh chóng nói. Trương đại nhân, Bùi đại nhân, sự tình án này quan trọng, hạ quan thấp cổ bé họng, vô pháp nhúng tay vào, nhị vị muốn bị liên lụy. Đề cập án tử hoàng gia, hắn một cái Kinh Triệu Doãn nho nhỏ nhưng là quản không nổi. Trong Thần Dương Cung, Xương Long Đế nhìn thái tử từ giữa trưa đến bây giờ, tươi cười vẫn luôn không tan, ném vài đạo sổ con cho thái tử cũng không tức giận, ngược lại nhẫn nại cực tốt mà phê xong. Nguyên Tố, Xương Long Đế lo lắng mà nhìn thái tử, ngươi không sao chứ, phụ hoàng, nhi thần thực tốt. Thái tử cười nói, đúng rồi, số đá quý nhiều màu sắc trong tư khố ngài đó nếu vô dụng mà nói, nhi thần liền trước cầm đi. Lấy đi làm gì, cho tức phụ nhi thần đánh trang sức con dâu tương lai ngài lớn lên đẹp như vậy, phải có một ít trang sức xinh đẹp mới xứng đôi nàng. Thái tử nói, đồng cung cũng nên tu sửa lại, bằng không thời điểm đại hôn, nhìn qua không đủ sáng sủa. Xương Long Đế, trẫm muốn nhắc nhở ngươi một chút, vệ tướng quân cùng hoa tướng quân còn không có đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Phụ thân, hạnh phúc tương lai nhi thần liền buộc chặt ở trên người ngài. Thái tử nói, nhi thần cùng Phúc Thọ quận chúa là thiệt tình yêu nhau, các ngươi nhất định phải thành toàn chúng ta. Xương Long Đế bị thái tử ghê tởm đến quá sức, vẫy vẫy tay. Muốn lấy đá quý ngươi liền lấy, đừng tới ghê tởm chẫm. Bệ hạ thái tử điện hạ, đại lý tự khanh trương thạc cầu kiến. Tuyên, sắc mặt Xương Long Đế tức khắc trầm xuống, lần này thái tử gặp nạn, hắn nếu là không tra ra manh mối, kinh thành còn có cái gì an toàn đáng nói. Chờ sau khi Trương Thạc tiến vào, vừa nói vừa đem đồ vật tra được còn không kịp xin chỉ thị bệ hạ đi Nhạc Dương trưởng công chúa phủ tra án, liền thấy bệ hạ trầm khuôn mặt nói. Cha, lập tức dẫn người đi Nhạc Dương trưởng công chúa phủ tra, nếu là có người dám ngăn trở. Lấy tội mưu nghịch luận xử. Hắn ngày thường là nhân hậu, nguyện ý dưỡng huynh đệ tỉ muội, nhưng nếu là ai động vào con của hắn, hắn liền gờ yêu ta ếch cả nhà bọn hắn. Tác giả có lời muốn nói, thẹn thùng thái tử điện hạ. Bá đạo quận chúa tiểu kiều phu, cách chương.